Nồng Hạ Nhật Trường, chương 16, góc truyện audio.com. Lý Trạch Thừa gần nhất rất phiền, thật sự rất phiền bởi vì hắn phát hiện Quý Sâm đang trốn tránh hắn, không giấu vết trốn tránh hắn lúc học hai chân chéo mẩy, hận không thể cách hắn xa tám trượng. Ngủ trưa cũng không ngủ, coi như buổi chiều buồn ngủ díp mắt lại cũng không ngủ. Quý Sâm rốt cuộc là ý gì? Lý Trạch Thừa lo lắng cả đêm ngủ không được. Hắn thật vất vả mới để cho mình bước vào sinh hoạt của Quý Sâm, hắn không muốn tiếp tục đối xử với Quý Sâm như vậy, nhưng mà Quý Sâm không ngoan, không ngoan chút nào. Làm sao bây giờ, kỳ thực Quý Sâm không có ý gì, cậu trốn tránh Lý Trạch Thừa không chỉ là bị Lý Trạch Thừa biết đến bí mật sau lại lúng túng cùng e lệ. Mà là cậu hiện tại dựa vào gần Lý Trạch Thừa một chút liền không khống chế được nhịp tim đập của mình. Càng quá phận chính là, hai ngày trước ngủ ở giường Lý Trạch Thừa cậu mơ một giấc mộng xuân ghê gớm, chân thực lại tươi đẹp, là nhiệt độ lòng bàn tay của nam nhân, cũng là lồng ngực nóng rực nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt miễn cưỡng bị làm tỉnh lại. May là Lý Trạch Thừa không ngồi ở trên giường chờ cậu, không thì quần lót ẩm ướt rối tinh rối mù của cậu thật không biết nên xử lý như thế nào. Không được, lần này thật sự không được, trong đầu Quý Sâm loạn lên. Rời xa Lý Trạch Thừa cậu không làm được, chỉ là thích cậu, lại cảm thấy mình không đủ phân lượng. Coi như đúng quy cách thì thế nào? Quý Sâm nằm ở trên giường, nhìn vết nước thấm trên trần ngẩn người. Coi như đúng quy cách, miếng ngọc như dây xích chó này lúc nào cũng như nhắc nhở cậu, đây là si tâm vọng tưởng. Nếu như mình về trường học, gã biến thái kia sẽ còn tiếp tục sao? Quý Sâm nghĩ đến Lý Trạch Thừa an ủi mình cùng cặp mắt sâu thẳm kia. Nếu như gã trở lại, mình tuyệt đối sẽ không buông tha gã, báo cảnh sát cũng được, phản kháng cũng tốt, không thể còn tiếp tục như vậy. Coi như là vì Lý Trạch Thừa, không thể để cho cậu ấy thất vọng. Ít nhất một Quý Sâm sạch sành xanh, còn có quyền lợi yên lặng yêu thích người khác, mà không phải trầm luân trong dục vọng, còn vọng tưởng yêu cùng được yêu. Quý Sâm ngày hôm nay không đến nhà Lý Trạch Thừa, còn có nửa tháng trường học sẽ khai giảng, ấn lời giải thích của Lý Trạch Thừa, trạng thái của cậu bây giờ tiến bộ 200 bậc hẳn không phải là vấn đề. Vừa vặn cậu tâm loạn như ma, xin Lý Trạch Thừa một ngày nghỉ. Lại gặp Lý Trạch Thừa, cậu sợ yêu thích của mình tràn ra khỏi mắt. Buổi trưa 12 giờ rưỡi, Quý Sâm vẫn chưa rời giường, cậu nằm ở trên giường xem hoạt hình xem đến là vui vẻ. Điện thoại di động đột nhiên không kịp chuẩn bị mà rung lên, Quý Sâm đi tới nhìn một chút, là Lý Trạch Thừa. Quý Sâm do dự nửa ngày, vẫn là không nhận, thôi, điện thoại di động vang lên lập tức ngừng, Quý Sâm nôn nóng bất an đợi nửa ngày, Lý Trạch Thừa cũng không gọi lại. Điện thoại di động tắt màn hình, WeChat cũng không có tin tức. Sớm biết thế vừa nãy nhận, phiền chết rồi, dùng gối che đầu, Quý Sâm kêu thảm ở trên giường lăn qua lăn lại. Lần này hoạt hình cũng không xem vô, Quý Sâm nhụt chí mà xoa xoa tóc rối bời, chuẩn bị rời giường. Lúc này điện thoại lại vang lên, Quý Sâm một cái bay nhào trở về trên giường nắm điện thoại di động. Alo, Quý Sâm, đi chơi bóng, nguyên kỳ nghỉ hè không gặp chú trốn đi đâu rồi, gọi thế nào cũng không thấy đâu, ngày hôm nay chú không ra ngoài, chú là con anh. Không phải Lý Trạch Thừa à, Quý Sâm thất vọng bĩu môi. Góc truyện audio.com, Thạch ca anh bận thật, đang học lớp phụ đạo đây, không phải cố ý muốn cho chú leo cây. Ha ha ha ha, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, cậu còn có thể học lớp phụ đạo sao? Ha ha ha ha ha, đừng nói những lời vô nghĩa này, không có thời gian chú nghe điện thoại làm gì. Ca thật sự có đại sự, chuyện gì, Thạch Lương suy nghĩ một phút chốc lên tiếng, trong giọng nói có ngọt ngào không rõ. Nói ra chú đừng cười anh. Nữ thần của anh ngày hôm nay nói muốn tới thăm anh chơi bóng, đây không phải là phải biểu hiện tốt một chút sao, toàn bộ nhất trung trừ chú ra không có người nào có thể ăn ý với anh hơn, anh chỉ muốn. Hai chúng ta đánh phối hợp, chú cho anh biểu hiện nhiều chút, nhiều vài phần bóng vào rổ gì đó. Hạnh phúc chung thân của anh nhờ chú đó. Thật tốt, Quý Sâm ngẫm lại, lời nói của anh em cũng tới mức này, việc này giúp cũng phải giúp, việc này không giúp cũng phải giúp. Ok, gọi ba ba tới nghe một chút. Ba, ôi chao, con trai ngoan, Quý Sâm tùy tiện rửa mặt một chút vội và ăn cơm trưa, mặc quần áo bóng rổ tới chỗ hẹn. Thạch Lương hẹn ở sân vận động thành phố, không hẹn ở trường học, Quý Sâm thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự là không có dũng khí lại đến sân vận động trường. Đến đây, Thạch Lương thả bóng trong tay xuống, chạy tới vỗ Quý Sâm một cái. Quý Sâm quan sát một chút, phát hiện khuôn mặt bốn người còn lại đều có chút quen biết. Mọi người nhìn nhau gật đầu, Quý Sâm nói bên tai Thạch Lương. Mẹ kiếp, cho Thạch chú không phải chứ, tất cả đều là trợ công à, Thạch Lương chớp chớp mắt. Anh em có thủ đoạn chứ, Quý Sâm liếc một cái có chút cạn lời. Ngày hôm nay chơi đấu bò, quá tận lực rồi được không? Chú cũng không sợ dùng sức quá mạnh bị nữ thần phát hiện à, Thạch Lương cho cậu một quyền. Chú biết cái gì, Quý Sâm đang muốn cười nhạo cậu ta, lại phát hiện Thạch Lương cười đến một mặt sán lạn mà đón lấy phía sau cậu. Nữ thần của Thạch Lương đến, mang theo 4-5 bạn thân cùng đi. Quý Sâm cùng bạn của nữ thần đứng ở bên cạnh xem hai người tình ý, bầu không khí ám muội xung quanh chặn cũng không ngăn nổi, còn kém chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia. Quý Sâm không nhìn nổi, càng xem càng đố kỵ, càng xem càng tức giận. Cậu đi tới vỗ vỗ Thạch Lương vai. Được rồi, mau chơi bóng. Cao Giao, cậu đi ngồi bên cạnh chờ chơi xong tớ mời cậu ăn cơm. Thạch Lương bị Quý Sâm càng tha càng xa, phất tay với cô. Được, cô gái tên Cao Giao cười cười, ngồi xuống ghế với bạn bè. Đấu ba ba, Quý Sâm, Thạch Lương cùng một đội cùng một nam sinh khác nâng cao kỹ thuật chơi bóng của Thạch Lương. Tuy thế Thạch Lương vốn là kỹ thuật là tốt sẵn, Quý Sâm làm cho cậu ta biểu hiện mấy lần cũng là dệt hoa trên gấm. Sau một hồi, Cao Giao nhìn đến mặt đỏ tim đập. Thạch Lương mừng rỡ tìm không ra Nam Bắc, Quý Sâm nhìn hai người họ đầu mày cúi mắt cười lau mồ hôi trên mặt mở điện thoại di động. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ tất cả đều là Lý Trạch Thừa gọi tới. Mở cậu ta không xảy ra chuyện gì chứ, Quý Sâm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cuống quýt gọi lại. Chưa vang 2 tiếng liền kết nối. Lý Trạch Thừa, có chuyện gì, tôi đang chơi bóng, không nghe thấy tiếng chuông reo. Đầu bên kia điện thoại giọng Lý Trạch Thừa nghe thập phần ngột ngạt thật giống sắp không khống chế được cảm xúc kịch liệt nói từng chữ. Quý Sâm, cậu ở đâu? Tôi ở sân vận động thành phố cùng Thạch Lương chơi bóng. Cậu làm sao vậy? Gọi cho tôi nhiều lần như vậy. Gocchuyenaudio.com Không sao, chờ, Lý Trạch Thừa không cho cậu cơ hội nói chuyện đùng một cái cúp máy. Chờ, Quý Sâm một mặt không hiểu ra sao, nếu tới tìm cậu chứng tỏ là không sao thế nhưng tới tìm cậu làm gì, chẳng lẽ bởi vì cậu vẫn không nhận điện thoại, Lý Trạch Thừa giận dỗi. Bạn học cho cậu, Cao Giao đưa cho Quý Sâm một chai nước uống, phá ngang hồ tư loạn tưởng của cậu. Cảm ơn, ok, vậy cứ coi như là quà cho ông Mai bà mối, Quý Sâm cười nhận một hơi uống hơn nửa bình. Quý Sâm uống đồ uống, ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi, trong lúc có nữ sinh lại đây nói chuyện với cậu, bị cậu đáp qua loa. Lý Trạch Thừa đến cùng tới tìm cậu làm gì, cậu hiện tại buồn bực mất tập trung, thực sự không có tinh lực tán gẫu. Nghỉ ngơi xong, Quý Sâm đứng lên muốn hoạt động gân cốt một chút, bỗng nhiên bị người từ phía sau ghì cổ xuống. Nhanh, cho ba nếm thử Fanta vị dưa hầu uống ngon không? Thạch Lương một tay ôm cậu, một tay đoạt lấy đồ uống trong tay Quý Sâm, hàm răng cắn một cái bắt đầu nốc ừng ực. Cái CMN, Thạch Lương, chú tốt xấu chừa cho anh một ngụm chứ. Đồ uống nửa giây đã hết sạch, Quý Sâm xoay người cho một chưởng, hai người hi hi ha ha đánh. Lý Trạch Thừa mới vừa vào sân bóng nhìn thấy chính là cảnh này. Cái người kia nửa ôm Quý Sâm của hắn, uống đồ uống có nước dãi của Quý Sâm của hắn giả giận phản kháng, cười mắng. Rơi vào nụ cười loan khóe mắt chói lóa của Quý Sâm, chói mắt làm cả người Lý Trạch Thừa lạnh lẽo. Lý Trạch Thừa, cậu tới rồi. Lý Trạch Thừa xuất quỷ nhập thần đứng cách bọn họ vài bước, trong lòng Quý Sâm cả kinh, vội vã đẩy Thạch Lương ra. Nhìn thấy Quý Sâm cấp tốc thu hồi ý cười, trên mặt mang lên một tia mang theo lúng túng giả cười đi tới chỗ hắn, né tránh trong ánh mắt giấu cũng không giấu được, Lý Trạch Thừa nắm chặt tay. Tốt, rất tốt, Lý Trạch Thừa khi áp trầm thấp, lãnh đạm trong tròng mắt không biết đang suy nghĩ gì, Quý Sâm không lý do có chút sợ sệt. Làm sao vậy, tìm tôi có việc sao? Ồ, Lý Trạch Thừa, sao cậu lại tới đây? Hai người này quan hệ có tốt như vậy sao? Thạch Lương nhớ tới lần đến rạp chiếu phim ngẫu nhiên gặp cùng lần kia Quý Sâm hôn mê thật giống như là xác thực rất tốt. Cậu ta cũng đi tới, quàng vai Quý Sâm hỏi. Sách của cậu ấy quên ở nhà tôi đến đưa cho cậu ấy. Lý Trạch Thừa nói chuyện với Thạch Lương, ánh mắt lại không chớp nhìn bàn tay đặt trên bả vai Quý Sâm. Bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, Thạch Lương vội vã buông ra. Há, vậy đưa cho tôi đi. Quý Sâm chìa tay, quên mang, Lý Trạch Thừa nói tới một mặt chuyện đương nhiên, nói xong đẩy đẩy kính trên mặt. Quý Sâm bị hắn làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không nhận điện thoại cũng không cần thiết đùa giỡn tôi chứ. Vốn là khí trời đã khô nóng, ngày gần đây trong lòng Quý Sâm cũng khô nóng, Lý Trạch Thừa đùa giỡn như vậy, cậu hiện tại quả thực là lửa đầy người không chỗ đốt. Cậu rũ khóe miệng, gật gật đầu. Há, vậy ngày mai tôi qua lấy cậu về đi. Tôi ở đây chờ cậu. Vậy cũng được, hận không thể lập tức đào tẩu khỏi bầu không khí quái dị này, Thạch Lương ngay cả hỏi Sách Quý Sâm tại sao ở nhà Lý Trạch Thừa cũng không dám hỏi, nhanh chóng nói. Sắp bắt đầu trận cuối, cậu chờ chút đã, tôi sẽ sớm trả Quý Sâm cho cậu. Quý Sâm cũng không quay đầu lại đi cùng Thạch Lương, gocchuyenaudio.com. Khí trời vừa oi vừa nóng, Lý Trạch Thừa hận không thể kéo Quý Sâm đến dưới mặt trời chói chang, hai người cùng hóa tại chỗ cũ, hòa thành nước sữa thành một bãi, ai cũng không thể tách rời. Trận này Quý Sâm vung một thân hỏa khí cùng Thạch Lương phối hợp càng thêm thiên y vô phùng. Nghe thấy tiếng hoan hô sùng bái của Cao Giao, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bạn học, ngón này của cậu làm sao thế? Không sao, mảnh gỗ xước trên ghế đâm vào lòng bàn tay của Lý Trạch Thừa trên ghế dài, vết máu loang lổ đến dọa người. Lý Trạch Thừa đứng dậy, lấy ra giấy ăn xoa xoa, nắm nắm đấm giấu đi. Mắt thấy toàn bộ hành trình, nữ sinh vội vội vã vã mà né tránh, đứng ở chỗ khác. Đánh xong một trận, đội Quý Sâm thắng, phát tiết trên bóng xong, cậu không còn là một người thù dai, cười hì hì chạy tới chỗ Lý Trạch Thừa. Đi thôi, mồ hôi chảy xuống da thịt lấy xuống từng mảnh ánh nắng nhỏ vụn. Áo tê, sớt trắng bị Quý Sâm vén lên lau mặt lộ ra một mảnh ướt đẫm ở eo, không tiếng động quyến rũ Lý Trạch Thừa đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Lòng Lý Trạch Thừa dĩ nhiên điên cuồng, vết thương trên tay đau như bị kim châm, hắn lắc đầu một cái. Tôi đưa cậu về, lát nữa tôi còn có việc, ngày mai cậu tới lấy. Ok, cảm ơn, Quý Sâm gật gật đầu cùng Lý Trạch Thừa đi đến hầm để xe ở sân vận động. Trên đường còn đụng phải Thạch Lương cùng Cao Giao, hai người vừa nói vừa cười đi ở phía trước. Quý Sâm có chút hâm mộ cậu nhìn chằm chằm hồi lâu. Mình cũng sẽ có ngày đó sao? Từ phía sau lưng nhìn mình và người thân mật là dạng gì? Cậu thấy bóng lưng của Thạch Lương, làm bộ lơ đãng mở miệng. Lý Trạch Thừa cậu nói xem, nói chuyện yêu đương là cảm giác gì nhỉ? Cậu có người thích, giọng Lý Trạch Thừa rất lạnh, Quý Sâm tự giễu nở nụ cười. Coi như thế đi, ha, thế nhưng người ta không thích cậu. Bị trò chúng tâm sự, trong lòng Quý Sâm chua xót, cậu nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Kỳ thực tôi cũng không chắc thế, nhưng tôi phải càng tốt hơn người ta mới sẽ thích tôi, đúng không? Lý Trạch Thừa gật gật đầu. Là em ép anh, Quý Sâm. Cách chương.